539, lưỡng cường ác chiến. Thần La Thiên Trinh, theo trên bản chất mặt mà nói, cùng sẻn dị xù nạ quái lực quyền nguyên lý giống như lúc, cũng là đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, trong nháy mắt đem đánh ra, từ đó sinh ra vô cùng kinh người uy lực và lực phá hoại. Giữa hai bên duy nhất khác nhau chính là, quái lực quyền là dựa vào quyền đầu đánh đi ra, nhất định phải ở thân thể tiếp xúc tình huống dưới mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Mà thần La Thiên Trinh lại là lấy cơn báo năng lượng tình thế đánh ra, uy lực mạnh hơn, phạm vi công kích càng rộng. Ban đầu ở hỏa ảnh thế giới, Lâm Phong liền đã phát giác được điểm này, đồng thời dựa vào chính mình tinh vi ảo diệu trả cờ dạ khống chế năng lực, đối với thần La Thiên Trinh tiến hành một chút cải tiến, có thể dùng bàn tay, quyền, thậm chí là ngón tay đến phát động công kích, uy lực to lớn tăng cường. Mà xem như nhẫn giả thế giới thủy tổ lục đạo tiên nhân, hiển nhiên đối với thần La Thiên Trinh lý giải và vận dụng càng ở Lâm Phong phía trên. Trong chốc lát, hạo đại vô cùng quyền lực như là cuồn cuộn nước sông lớn, hướng phía đối diện bổ tới sáng chói kiếm quang đánh tới. Vang theo một tiếng vang thật lớn, tựa như là một cái tiếng sấm oanh minh ở người bên tai, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ong ong ong rung động. Thậm chí, một chút thể chất lệch yếu người, đúng là khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Càng có người té xịu trên đất lên chói mắt quang mang bắn ra, giống như là siêu tân tinh bạo phát, tản mát ra khủng bố vô biên năng lượng ba động. Những năng lượng này loạn lưu hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, như là vũ khí hạt nhân nổ tung thì sinh ra sóng xung kích, uy lực tuyệt luân, hủy diệt hết thể ngăn cản. Âm ầm đại địa run rẩy kịch liệt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phương viên số ngoài trăm thước sở hữu công trình kiến trúc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả đều hóa thành phế tích. Một chút gan lớn không có trốn vào lòng đất sự cần thiết chàng sở người, ở trong khoảnh khắc bị năng lượng loạn lưu xé thành mảnh nhỏ, tử thương vô số. Đây chính là cấp SS dị năng giả uy lực kinh khủng, toàn lực va chạm phía dưới, so với đạn đạo lực phá hoại còn kinh người hơn, đáng sợ vô biên lục đạo. Người đây là đang muốn chết. Cố Lao tức giận âm thanh từ không trung truyền đến. Hào quang lóng ánh thu lại, trên bầu trời lần nữa khôi phục thư thái. Cố Lao tức giận đến toàn thân run rẩy, dùng ngón tay điểm lục đạo, sát cơ lộ ra. Một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm hoành càng ở trước người hắn, càng sắc bén cùng đáng sợ, phun ra nuốt vào nước cờ thước dài kiếm mang, cực độ kinh người. Chỉ bằng ngươi cũng xưng nói với ta lời như vậy. Lục đạo lạnh lùng nói câu không chút khách khí lời nói, các ngươi toàn bộ hoa hạ trừ rồng lăng thiên chi bên ngoài, ta lục đạo không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ cần ta nguyện ý. Có thể quét ngang hết thảy, quét ngang hết thảy, ha ha ha. Cố Lao giận quá thành cười, lục đạo, ta hôm nay ngược lại là muốn xem thử xem, ngươi như thế nào quét ngang hết thảy. Hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, một cỗ cường đại cực kỳ năng lượng ba động từ trên người hắn bay lên, rót vào đến ở trước người hắn phập phồng trường kiếm bên trong. Xoẹt ở hào quang lóng ánh bên trong, thanh trường kiếm kia lại càng biến càng lớn, càng đổi càng dài, sau cùng lại biến thành một thanh dài đến vài trăm mét. Thô thông suốt mấy chục mét cự kiếm. Trôi này cự kiếm sừng sững ở bên trên bầu trời, bên trên đỉnh thiên, xuống để địa, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại xanh thiên chi trụ, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Đây chính là hoa hạ cổ lão truyền thuyết bên trong tu chân giả lực lượng. Sao nhìn thấy đáng sợ như thế một màn, lục đạo cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, không dám chậm trễ chút nào. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị tiến hành đối kháng. Cố Lão là trong truyền thuyết tu chân giả một bên, Lâm Phong mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn qua Cố Lão, trong lòng yên lặng nói, chẳng lẽ tu chân giả cũng không phải là thần thoại truyền thuyết, mà chính là một mực tồn tại ở dân gian bên trong. Vừa rồi Cố Lão và Lục Đạo ở giữa khi đối chiến, Lục Đạo từng nói đến Cố Lão không hổ là tu chân giả lời nói. Lục Đạo hơn 30 năm trước liền và Cố Lão giao thủ qua, sẽ không có sai. Huống chi? Lâm Phong trước đây không lâu lấy huyết kế phong ấn theo một tên đồng tử quốc dị năng giả trên thân đoạt được kim loa y dị năng, biết rõ kim loa y dị năng là không thể nào đạt tới Cố Lao loại cảnh giới này. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một, Cố Lao là trong truyền thuyết tu chân giả được đi ra dạng này một đáp án. Lâm Phong đang khiếp sợ đồng thời, lại có từng tia mê mang. Cái thế giới này đến tột cùng là thế nào, thật vẫn còn hắn trước kia sinh hoạt qua thế giới sao? Võ giả, yêu ma, siêu năng lực giả, huyết tộc, cũng liền thôi, nhưng bây giờ thế mà ngay cả tu chân giả đều xuất hiện, đây quả thực là tại khiêu chiến Lâm Phong thần kinh. Phải biết, tu chân giả cùng võ giả, siêu năng lực giả, huyết tộc các loại là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Bởi vì, tu chân giả một khi tu hành có thành tựu, liền có thể làm được trường sinh bất tử, thành tiên phong thần tiên pháp một độn thiên thủ thần thông lục đạo. Quát to một tiếng, cuồng bá vô cùng trả cờ dạ lan tràn ra, một tòa cao đến vài trăm mét chất gỗ Phật tượng trong khoảnh khắc xuất hiện sau lưng hắn. Tòa này Phật tượng thật sự là quá lớn, trọn vẹn mấy trăm mét độ cao, khí thế uy nghiêm, càng là sinh ra lít nha lít nhít, đếm mãi không hết đại thủ, thình lình có 1.000 con nhiều cái gì lại là một độn tiên thuật. Lâm Phong bị kinh ngạc, đối với Cố Lão có từng tia lo lắng. Một độn chi thuật phối hợp lấy tiên thuật, có thể thi triển một loại tên là thiên thủ thần thông siêu cấp cấm thuật, là tiên nhân thân thể vốn có cường đại nhất chiêu số. Uy lực mạnh, không thể tưởng tượng. Hòa ảnh thế giới bên trong, Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ thậm chí lấy một chiêu này đánh bại mặc giáp trụ lấy sở xạ nổ khải giáp cửu vị yêu hồ. Mà lục đạo làm nhẫn giả thế giới thủy tổ, thập vị gì nụ gì kỳ, trả cờ dạ lượng tự nhiên càng ở Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ phía trên. Đồng dạng chiêu số thi triển đi ra, uy lực viễn siêu Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ, đủ để đối với thân là tu chân giả Cố Lao sinh ra uy hiếp. Lục đạo, nạp mạng đi. Cố Lao quát to một tiếng. Thanh trường kiếm kia vài trăm mét cự kiếm đằng không mà lên, giống như là một đầu dương nanh múa vướt thần long, sẽ rách thiên địa, cùng bạo hướng về phía lục đạo phóng đi, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Âm ầm trong thoáng chốc, toàn bộ hoa hải đều lay động đứng lên. Trên không trung, bàng bạc năng lượng ùn ùn kéo đến quần quận mà xuống, cự kiếm tựa như là một ngọn núi lớn hướng phía lục đạo đỉnh đầu đập tới. Ở trạng vạng tối dưới trời chiều, cự kiếm lóe ra rét căm căm quang mang, phát ra không thể ngăn cản lực lượng. Đây chính là trong truyền thuyết tu chân giả lực lượng đáng sợ một độn tiên thuật trên đỉnh hóa Phật. Cùng lúc đó, lục đạo cũng động. Hai tay của hắn kết ấn, nghiêm nghị quát. Xoẹt xoẹt xoẹt theo từng đạo mãnh liệt tiếng xé gió, chất gỗ Phật tượng bên trên lít nha lít nhít đại thủ ma nhờ me huy động, hướng phía trên bầu trời bay tới cự kiếm vô tới. Xa xa nhìn lại, tựa như là nhất tôn nổi giận thần Phật, kịch liệt xuất thủ. Muốn đem trên bầu trời thần long hàng phục đang chạm tờ một cái đại thủ đánh vào bên trên cự kiếm, phát ra thanh thuy hềm thai tiếng kim loại rung. Sang chói kiếm khí trực trùng vân tiêu, trong khoảnh khắc đem cạch vỡ nát. Nhưng là, cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư vô số đại thủ nhao nhao đập đến, cùng cự kiếm kịch liệt va chạm. Thần long quyết đấu một Phật đáng sợ lưỡng đại cường giả. Cho dù là ở trên toàn thế giới, cũng là số một số hai cường nhân đến từ thần thánh giáo đình. Một mực tự nhận là tài trí hơn người Hồng Y Lìa đại giáo chủ bất rảnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong kịch chiến, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trải qua thời gian dài, hắn vẫn luôn cho rằng thần thánh giáo đình chịu thần che chở, tu hành là người truyền thừa vô thượng thần thông, có thể hoành tạo thiên hạ. Cho dù là Đông Phương xuất hiện một cái rồng lăng thiên, bọn họ vẫn là ngạo khí vô biên. Nhưng là, hiện tại mắt thấy Cố Lăng và Lục Đạo hai người thực lực kinh khủng. Hắn rốt cục bừng tỉnh. Có lẽ, thần thánh giáo đình cũng không có chính bọn hàn lờ trong tưởng tượng cường đại như vậy đáng chết. Hai cái này người phương Đông làm sao sẽ mạnh mẽ như thế một hướng khác. Âu phục phảng phiêu huyết tộc thủy tổ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn sâu sắc cảm nhận được, vô luận là Cố Lao vẫn là lục đạo, thực lực đều xa ở trên hắn. Là một cái sinh hoạt mấy trăm năm lão đồ cổ, có được gần như mù quáng tự tin cao quý huyết tộc huyết thống. Hắn cho rằng đây là một loại sỉ nhục cao ốc trên đỉnh, cái kia một thân lụa mỏng, tung bay nhược tiên bạch đi hẻ nữ tử biểu hiện trên mặt phi thường cổ quái, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm lục đạo, có một loại cừu hận quan mang. Lại là cặp mắt kia không sai, cặp mắt kia lại một lần nữa xuất hiện mấy trăm năm trước, ta băng tuyết thần điện cực thịnh một thời, thậm chí đe ép tờ ở thần thánh giáo đình và hắc ám hội nghị, có quần lâm thiên hạ tư thế. Thế nhưng là... xa xôi Đông Phương lại xuất hiện một cái tên là Khương Hoa người, khắp nơi cùng chúng ta thần điện đối nghịch. Thậm chí, này đệ nhất thần điện điện chủ cùng thánh nữ toàn bộ chết ở trên tay hắn, dẫn đến ta băng tuyết thần điện thanh thế rớt xuống ngàn trượng, cho tới bây giờ mới dần dần khôi phục lại. Căn cứ thần điện bí điển ghi chép, cái kia Khương Hoa lớn nhất rõ rệt đặc thủ, chính là như thế một đôi mắt. Chẳng lẽ, cái này lục đạo đúng là này Khương Hoa hậu nhân hay sao liên nghĩ tới đây? Bạch Y Lìa nữ tử trong đôi mắt bắn ra một sợi sát cơ. Bất quá, nàng rất nhanh liền đem cái này sợi sát ý thu lại. Nàng cũng không nốc, đương nhiên sẽ không tiến lên trợ giúp Cố Lăng đối phó lục đạo. Nàng càng hy vọng hai người liều cái lưỡng bại câu thương, ngồi nhận ngư ông chi lợi hoành theo sau cùng một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời quyết đấu hạ màn kết thúc. Khu khu khục trên bầu trời, Cố lão một bên từng ngụm ho ra máu, một bên thất tha thất thể hướng phía đằng sau thối lui. Từng ngụm máu tươi thấm ướt hắn vào áo, nhìn thấy mà giật mình. Thanh cự kiếm kia cũng mất đi hào quang lóng ánh, khôi phục như cũ lớn nhỏ. Cùng quang mang ảm đạm, bao quanh ở cố lão bên người, không rời không bỏ. Mà lục đạo cũng là sắc mặt tái nhợt, nhận không nhỏ trùng kích, tòa kia cao đến vài trăm mét chất gỗ Phật tượng đã hoàn toàn vỡ nát, mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng là, hắn thực lực dù sao ở cố lão phía trên, cũng không thụ thương. Cố lão, ngươi thế nào? Lâm Phong vội vàng bay đến cố lão bên người, kéo tay hắn, đem tinh thuần năng lượng liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn truyền qua, đối với hắn tiến hành trị liệu. Không sao, còn chết không? Cố lão lắc đầu, đưa tay lau khô miệng sừng huyết tích, nói ra. Cố lão đầu, mạng ngươi vẫn rất cứng rắn sao bộ dạng này còn chết không? Lục đạo lạnh lùng nói ra. Lục đạo, để ngươi thất vọng. Cố lão lạnh lùng nói, muốn để cho ta chết, liền nhìn ngươi bỏ ra cái dạng gì đại giới nói không chừng, ta có thể lôi kéo ngươi cùng lên đường lôi kéo ta cùng lên đường thật sự là buồn cười. Lục đạo lạnh lùng nói, thực lực của ta bất quá là triển lộ một góc của băng sơn, còn có càng nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Mà ngươi, đã là toàn lực ứng phó. Cho nên, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. 2296 7809647 30 536